Không gian tại đây nồng nặc linh khí thuộc tính thổ, có được cơ hội tu luyện như thế này cũng cực khó a. Dần dần không gian chìm vào sự yên tĩnh, một dòng suối khổng lồ xuất hiện trong không gian, ở giữa dòng suối đó chính là Lôi Cương. Linh khí nồng nặc thuộc tính thổ do đại địa chi nguyên tản mát ra đã đạt đến mức cao nhất. Lôi Cương muốn lần thứ hai tiến nhập lĩnh ngộ áo nghĩa thuộc tính thổ. Lần trước đã bị Thiết Kiếm Vương quấy rầy, lần này Lôi Cương muốn nhân cơ hội này tiến nhập lần nữa. Không rõ vì ngộ tính của Lôi Cương cao hay vì linh khí thuộc tính thổ nồng nặc, Lôi Cương lần nữa đi vào trong thế giới màu vàng đất kia. Thời gian dần trôi qua, toàn bộ linh khí thuộc tính thổ đã nhập vào trong cơ thể Lôi Cương. Trong đan điền của Lôi Cương xuất hiện một hạt trân châu nhỏ màu vàng đất ở cùng một chỗ với cây sinh mệnh. Lúc này, trong Nê Hoàn Cung của Lôi Cương bỗng nhiên tách ra hai hạt trân châu, một màu nâu và một màu tím. Hạt màu nâu hiện lên phía trên cây sinh mệnh, ba hạt trân châu hình thành một tam giác lơ lửng trong đan điền. Bốn con rồng trong Nê Hoàn Cung chậm rãi tụ lại một chỗ tạo thành dáng dấp một người nhỏ thó. Có điều, người nhỏ thó này không có màu tím mà là bốn màu kết hợp. Hay nói một cách chính xác là bốn loại màu sắc phân bố đồng đều. Những biến đổi bất ngờ trong cơ thể, Lôi Cương hoàn toàn không hay biết. Lúc này, Lôi Cương đang mải nhìn điểm sáng màu vàng đất lưu động ngay bên cạnh, vô cùng kinh ngạc cùng mừng rỡ. Những điểm sáng màu vàng đất đang biến đổi liên tục, cuối cùng hình thành một hình dạng kỳ dị, giống như tiên thú, giống mãnh thú, lại giống hình người, tất cả đều là do Lôi Cương tưởng tượng ra. Trong lòng Lôi Cương hiểu rõ hắn đã lĩnh ngộ được hết áo nghĩa thuộc tính thổ. Lôi Cương thầm than hắn quả là may mắn, nếu như không phải tại đây nồng nặc linh khí thuộc tính thổ thì hắn căn bản là không có khả năng linh ngộ áo. Góc truyện audio.com, nghĩa thuộc tính thổ nhanh như vậy, ngay khi Lôi Cương định rời khỏi không gian này, dáng hình điểm sáng nhỏ phía trước ngưng tụ thành đột nhiên tự động thay đổi. Cuối cùng, trước sự kinh ngạc của Lôi Cương, điểm sáng ngưng tụ thành một con tiểu long màu vàng đất to bằng một cánh tay. Con tiểu long tuy nhỏ nhưng dài khoảng một thước khiến cho Lôi Cương một phen khiếp vía. Lôi Cương không tin vào mắt mình, nhìn con tiểu long màu vàng đất. Hắn vẫn không thể tưởng tượng vì sao những điểm sáng nhỏ lại ngưng tụ thành như vậy a. Cẩn thận đánh giá con tiểu long màu vàng đất, Lôi Cương bỗng trở nên nghiêm trọng. Tiểu tử, ngươi quả là to gan lớn mật, con tiểu long đột nhiên rành giọt nói, khiến Lôi Cương sợ hãi. Cách chương.